Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 282, Thao Thiết Võ Hồn. Phất Lan Đức nghe xong Tiêu Nhàn, trong lúc nhất thời cũng là khuôn mặt kinh ngạc, trong mắt cũng là lóe ra một vệt khó tin thần sắc. Hắn xác thực không cảm giác được Tiêu Nhàn có một chút hồn lực dao động. Tường đâu? Ta muốn đỡ một hồi, để cho ta chậm một chút. Triệu Vô Cực trong nháy mắt cảm giác vựng vựng hồ hồ. Hắn vốn cho là Tiêu Nhàn là dùng bí pháp gì tà công đem hồn lực ẩn núp. Không nghĩ đến người ta căn bản cũng không có hồn lực. Khục khục, nhớ gì chứ? Triệu lão sư. Tiêu Nhàn giòm bị đả kích không nhẹ Triệu Vô Cực. Hắn giọng một cái nói ra. Ngươi nói mở võ hồn. Trường học của chúng ta bởi vì vấn đề tiền bạc, không có thiết bị ủng hộ, cho nên ngươi chỉ có thể đi vũ hồn điện rồi. Triệu Vô Cực bị Tiêu Nhàn tiếng ho khan một chút, rốt cuộc tỉnh táo lại. Đây ghen tị quy ghen tị, làm lão sư cũng không thể chế nãi người ta tiền đồ đi. Đi vũ hồn điện rất phiền toái đi. Tiêu Nhàn chân mày cau lại, có chút khó coi nói. Hắn cũng đoán được đây Sử Lai Khắc học viện không có là thứ gì, cho nên đi vũ hồn điện lúc trước nhất định phải hỏi rõ ràng. Không phiền toái, khoảng cách chúng ta học viện gần nhất cái võ hồn này điện ngươi vào trong nói đơn giản một hồi là có thể tìm tới chỗ. Phất Lan Đức xoa xoa mũi nói ra, hiển nhiên vẫn là đang kinh ngạc trạng thái vừa tỉnh lại. Nga, vậy còn đi, ta hỏi xong lão sư, chúng ta đi về trước. Tiêu Nhàn nói xong cũng trực tiếp đánh cân đầu vân mang theo Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi bay đi. Hai tử này, nhìn thấy bay đi Tiêu Nhàn, Triệu Vô Cực lắc lắc đầu, đầu heo tựa hồ tiêu tan thêm vài phần sưng. Tiêu Nhàn, dựa theo đám lão sư từng nói, như vậy chúng ta muốn đi một chuyến vũ hồn điện. Tiểu Y Tiên ngồi ở cân đầu vân bên trên, một đầu bắp đùi trắng như tuyết đặt ở Tiêu Nhàn dưới đầu. Đúng a, chiều nay chúng ta cùng đi chứ. Tiêu Nhàn vì không ảnh hưởng mình bình thường thời gian ngủ, đặc biệt đem buổi chiều hai chữ nói rất nặng. Vậy thiếu gia, người biết Phất Lan Đức viện trưởng nói vũ hồn điện ở đâu sao? Tiên Nhi ngồi ở Tiêu Nhàn bên người kéo Tiêu Nhàn tay, hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. FML mới vừa bị Triệu lão sư diễn kia vừa ra cho ta chọn quên. Nghe Tiên Nhi, Tiêu Nhàn vỗ ót một cái con, không nhịn được sổ một câu thô tục. Nhị nữ, tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Ba người tuy rằng lúc đi rất tiêu sái, nhưng mà tiêu sái chỉ là ngắn ngủi, vì không đi chặng đường oan uổng. Tiêu Nhàn vẫn là đánh cân đầu vân đi về hỏi rồi hỏi Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức. Tiêu Nhàn, nơi này phố xá thật náo nhiệt a. Tiểu Y Tiên ngồi ở cân đầu vân bên trên, nhìn đông ngó tây, trong mắt đầy là tò mò. Nàng phát hiện nơi này thế giới bên trong phố xá trên đều là mình chưa từng thấy đồ vật. Cái gì Vạn Hoa Lâu, cái gì Đại Đấu Hồn Trường, nàng cũng không biết bên trong là làm gì. Xác thực, đây đấu la đại lục thế giới so với đấu phá thương khung thế giới hơi phồn hoa một chút. Đúng vậy a, thiếu gia, ngươi xem bọn họ mặc cũng tò mò đặc biệt a. Tiên Nhi không chỉ chú ý đến đây bên đường kiến trúc, càng chú ý đến mọi người ăn mặc. Trên đường người đi đường mặc lên quả thực có thể nhìn ra cao cùng thấp cấp bậc. Nói trắng ra là đây cũng chính là đấu la đại lục mảnh đại lục này mị lực nơi ở đi. Ân ân, bọn hắn có người thì hồn sư, thông qua đăng ký sau đó, không làm bất cứ chuyện gì đều có thể kiếm tiền, đến mức những kia không phải hồn sư, liền tương đối thảm, cả đời chỉ có thể sống ở tầng dưới chót. Tiêu Nhàn hướng về Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi giải thích, trong mắt cũng không thường toát ra một vệt vẻ thương hại. Cái thế giới này chế độ thật sự là làm cho lòng người toái. Cường giả mãi cường, không lo ăn, không lo uống, nếu không có gì đại cừu nhân, cả đời có thể nói 10 phần hưởng thụ xong thành tu luyện sau đó chờ chết. Nhưng mà kẻ yếu thì không được. Bọn hắn hoặc là sống ở cường giả dưới quần, hoặc là liền ẩn cư núi rừng, cả đời không dám ra đến. Đến, dựa theo Triệu lão sư nói, hẳn đúng là nơi này không tệ. Tiêu Nhàn nhìn trước mắt có binh lính trấn giữ cung điện vậy kiến trúc, hướng phía nhị nữ nói ra, hừm, vậy chúng ta vào đi thôi. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi gật đầu một cái đề nghị. Nói xong, Tiêu Nhàn liền đánh cân đầu Vân Phiêu bước vào. Mặc dù có binh lính trấn giữ, nhưng mà binh lính cũng không có ngăn cản Tiêu Nhàn bọn hắn. Xin hỏi, các ngươi ba vị là? Tiêu Nhàn ba người vừa vào cửa, một vị thị nữ liền cười khanh khách tiến lên đón. Ba chúng ta cái mở võ hồn. Tuy rằng người thị nữ này vóc dáng 10 phần hỏa bạo, gương mặt cũng như non hoa hoa tựa như trong trắng lộ hồng, nhưng mà Tiêu Nhàn con nhìn thoáng qua, liền đưa ánh mắt rời đi, mời tới bên này. Nghe Tiêu Nhàn, thị nữ liền đi ở phía trước dẫn đường, rất nhà nghề, vừa đi vừa uốn éo cái mông. Bên này, thị nữ đình chỉ bước chân, chỉ đến một cái đại sảnh nói ra. Nói xong, thị nữ liền rất tự giác đi ra ngoài. Tiêu Nhàn thuận theo thị nữ chỉ thị, khống chế cân đầu Vân liền bay tiến vào. Vừa vào cửa đã nhìn thấy một vị lão giả tại cái đại sảnh này chủ vị ngồi xếp bằng. Khuôn mặt thoạt nhìn 10 phần hiền hòa, nhiêm râu đều là trắng, có phần có tiên phong đạo cốt khí chất. Các ngươi tới làm gì? Cảm thụ được Tiêu Nhàn ba khí tức của người, lão giả cũng không có bất kỳ động tác, thậm chí ánh mắt cũng không có mở ra. Chúng ta đến mở võ hồn. Tiêu Nhàn nhìn thấy lão giả nhắm mắt lại, thần thần thao thao, tâm sinh một hồi khó chịu. Ồ, nếu như mở võ hồn ngươi trực tiếp đứng tại cái kia trên trận pháp là được. Lão giả chậm rãi mở mắt ra, chỉ đến chính giữa phòng khách dùng đá bố trí pháp trận nói ra. Ta tới trước. Tiểu Y Tiên nghe lời của lão giả, dẫn đầu nhớ vọt vào, nhưng mà còn không chờ trên thân làm ra động tác, liền bị Tiêu Nhàn kéo lại. Chuyện như vậy, để cho ta tới trước. Tiêu Nhàn suy tính vẫn là hết sức chu đáo, đi ra khỏi nhà vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Đối với những này không biết nguyên cớ sự tình, Tiêu Nhàn cũng không muốn để cho Tiểu Y Tiên trước tiên đi mạo hiểm. Tiên Nhi vốn cũng muốn vọt vào, nhưng nhìn đến Tiêu Nhàn thần sắc, cũng yên lặng ở nơi đó chờ rồi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cách làm, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi trong nháy mắt cũng là cảm giác trong lòng ấm áp, rất là thoải mái, không nhịn được đem Tiêu Nhàn ôm chặt chặt. Để cho ta tới trước đi. Tiêu Nhàn nói xong, liền từ cân đầu Vân truy cập con nhảy tới chính giữa trận pháp. Vừa đến pháp trận, Tiêu Nhàn trong nháy mắt liền cảm giác đến một cổ lực lượng 10 phần kỳ quái. Phảng phất loại lực lượng này có thể xuyên việt hắn trên da mỗi một cái lỗ chân lông, thẳng đến cơ thể một dạng. Tiêu Nhàn tại trong pháp trận cũng không lâu lắm, sau lưng liền xuất hiện một cái to lớn hư ảnh. Hư ảnh miệng lớn răng nanh, hai con mắt hung quang đại phóng, nhìn kỳ trường lẫn nhau 10 phần hung mãnh, tứ chi cũng là to khỏe vô cùng, thân thể cũng là dị thường khổng lồ. Nhìn không hư ảnh này, phảng phất đứng lên là có thể đứng vững phòng khách này trần nhà một dạng. Đây là cái võ hồn gì? Lão giả trợn mắt hốc mồm, sợ hãi mà tự nhủ. Nhìn thấy đây xuất hiện trước mắt võ hồn, lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm cư nhiên vô pháp nhận. Đâm. Còn không chờ lão giả nghĩ rõ ràng cái võ hồn này cuối cùng là cái gì thời điểm, bố trí pháp trận tảng đá nhỏ giống như là thương lượng xong tựa như. Một hồi run rẩy, pháp trận năng lượng cũng giống là cúp điện tựa như biến mất không thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.